Có lẽ cô nàng giận nhau với tên tóc vàng kia nên có chút bi quan. Cô ta nở nụ cười. Đúng là cô ấy à, vẫn như nữ tù sĩ ư? Đúng giờ về nhà, đúng giờ ra cửa. Tôi cũng cười. Tôi nổi hứng cũng sẽ đi chơi. Tôi quen biết ít người, không nhiều bạn bè như cô. Hứa Lệ kéo tay tôi cười tủm tỉm. Bạn bè của tôi nhiều nhưng đều có chút ngủ xuẩn, không thể so được với cô. Người nào ở đấy đều đi xe đẹp, sao cô không cho bọn họ lên phòng? Hả? Thần Hy. Hứa Lệ bỗng nhiên mí máu, nước mắt đã trực chảy xuống. Thằng đàn ông khốn nạn kia cặp kè với người khác đã tồi rồi, cô giúp được tôi không? Tôi giúp cô kiểu gì? Cô ta lại kéo tay tôi. Bạn của cô ải cũng được, tùy tiện người nào chẳng được. Tôi thấy bất ngờ vô cùng. Cô việc gì phải làm thế? Nếu bạn cô quay lại với cô, chẳng phải sẽ tiếc nuối ư? Tìm tôi, hắn đã có vợ con đề huề, quay lại với tôi làm gì chứ? Lúc trước tôi vì hắn có thể bố trí mình một công việc tốt, hắn vì tôi che chung xinh đẹp, hiện tại hắn có người mới, còn quan tâm gì đến tôi? Tôi đây không thể tìm cây thắt cổ tự tử, phải tìm một cái cây đại thụ thật tốt, chọc tức chết hắn ta. Hứa Lại nói có chút máu lạnh, tôi nghe mà trong lòng thình thịch. Thế sao không tìm một người tốt để lập gia đình? Tôi cẩn thận hỏi cô ta. Ha, bằng tuổi tôi có 5 người, ai cũng có phòng cơ xe, người nào không giống như con quay, bị ông chủ mắng chú chết. Tình cờ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, xem một bộ phim ngoài rạp cũng phải tính toán nửa ngày. Tôi không muốn tuổi xuân của mình bị chuồn vùi trong tay mấy kẻ phàm phu tục tử này. Nhân lúc còn chút nhan sắc, tôi vẫn hưởng thụ cho sung sướng. Lòng tôi không biết vì sao chợt chấn động, cúi đầu không dám nhìn cô nàng. Thần Hy, sao cô không nói gì thế? Tôi nghĩ thật sự mình không giúp được cô, tôi thấy họ không hợp với cô. Không cần cô nói, chỉ cần cô giới thiệu để tôi quen biết bọn họ, sau này còn lại là chuyện của tôi. Công việc hiện giờ của tôi tốt như thế, không nghĩ muốn đổi nghề làm bà mối, cho nên tôi kiên quyết cự tuyệt Hứa Lại. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, tôi không có quyền chỉ trích cô ấy, nhưng tôi cũng không thể tự ủy khuất chính mình. À, sợ tôi lấy mất sự nổi bật của cô ư? Cô ta phát ra một nụ cười quyến rũ hỏi. Tôi có chút đồng tình nhìn cô ta, nếu có thể bị cướp đi, vậy ngay từ đầu không phải là của tôi, tôi lo lắng cái gì chứ? Lúc trước người kia ôm người phụ nữ khác ngay trên giường, bị tôi bắt gặp được, tôi cũng chỉ xoay người bước đi. Ngay đến ý nghĩ đoạt lại cũng không có. Không sợ, chỉ là bạn tôi không giống kiểu như cô. Những lời nói của tôi có chút hà khắc, nhưng người như Hứa Lệ sẽ không bị tổn thương vì thế. Quả thật, cô nàng giơ hai chai rượu lên, nhẹ nhàng uống hết hai ngụm, một ít rượu đỏ theo khóe miệng rơi xuống áo, tựa như một vết máu bình thường, làm người ta tìm đập nhanh. Được rồi, cô không giúp tôi thì tôi tự mình tìm lấy vậy. Cô ta ngật ngưỡng đứng lên hướng cửa đi ra. Tôi không đỡ cô ta cũng không thiết đến tôi giúp đỡ. Với kinh nghiệm của cô ta thì sớm đã miễn dịch với việc té ngã rồi. Đóng cửa lại, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Tề Bằng. Tôi muốn đổi phòng trọ. Vì sao? Hoàn cảnh không tốt. Tôi nói thật sự ngắn gọn, vô tình như chuyện của người khác. Chuyển đến chỗ của anh đi, bình thường anh ít khi về nhà, phòng thì khá nhiều, em có không gian riêng tư. Phía bên kia đầu dây, Tề Bằng nói như thật vậy. Không cần. Phòng ở hiện tại là nhờ anh ta tìm, chuyển đi đương nhiên phải nói với anh ta một tiếng, nhưng không nghĩ đến việc sẽ làm phiền anh ta. À, đừng hối hận nhá. Tề Bằng cười như có chút thất vọng. Cúp điện thoại, nghe thấy từ phòng bên cạnh vang lên tiếng rì rời loảng xoảng, làm tôi như mắt điếc tai ngơ. Ngày mai là năm mới, tôi già đi thêm một tuổi. Để an ủi chính mình, tôi quyết định những ngày nghỉ này việc gì cũng không làm. Tôi muốn thư thái đi dạo phố, ăn uống, mua quần áo, trang sức mà tôi sắp qua tuổi để dùng. Bánh Black Forest, vị ngọt vừa phải lại thơm hương rượu. Tôi thích ăn đồ ngọt nhưng cũng sợ béo, bình thường rất ít dám động đến, thế mà bây giờ lại ngồi đây ăn bánh ngọt, uống trà sữa. Uống chưa được lửa ni trà sữa, hai cô nhóc cạnh bàn không có ai ra gì nói to. chương trình âm nhạc tài năng sang năm vốn là của Thẩm Ngượng Nam làm chủ khảo, nhưng anh ấy lại muốn từ chối, nói không sắp xếp được thời gian tới. À, không có anh ấy, chương trình còn có cái gì đáng xem chứ? Đúng vậy, những cuộc thi đấu đầy tiêu chuẩn bác học cao siêu, không hiểu vẫn là không hiểu. Nhớ lại bình luận, giảng giải của anh ấy mới giúp người như chúng ta thưởng thức được. Ừ, anh ấy không dùng lý luận quá mức, thâm ảo chuyên nghiệp mà dùng những từ thứ thông thường, cho người ta có thể bình tĩnh mà hiểu. Có thể nhờ anh ấy mà cảm nhận mỹ vị âm nhạc. Hai, ngữ khí trong lời nhiều tiếc không thể nói lên hết mất mát và tiếc hận. Không tiếp xúc gần thì chỉ có thể nhìn thấy ngoại vẻ ngoài tuấn nhã và nụ cười ôn hòa của anh ta mà thôi. Tôi đã muốn uống xong sữa trà sữa, ăn sạch bánh ngọt, 2 tháng không liên hệ, tôi cũng thấy hoài niệm nụ cười của anh. Nhưng nỗi hoài niệm ấy chỉ dám để trong lòng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài. Cứ tưởng rằng trời lạnh thì người đi mua sắm sẽ ít, thế mà vừa đến Tây Đàn đã bị một đám đồng chật cứng người dọa sợ. Tưởng như nơi này người ta cứ thế mà lấy đồ đi, không cần rút tiền ra trả hay sao vậy. Cơ bản là không thể có chuyện đó, tôi nhìn kỹ mọi người đó đây mà buông tha an ủi chính mình. Ông trời có lẽ sợ tôi quên Thẩm Ngượng Nam trên màn hình lớn bề ngoài khu mua sắm đang phát chương trình truyền hình phỏng vấn anh. Đáp ứng khẩn cầu của người chủ trì, anh chờ một đoạn đàn dương cầm. Tiếng dương cầm của anh thanh khiết, trong sáng, không hề ướt át, vần đục, kỹ xảo 10 phần điều luyện, giai điệu 10 phần như thơ cổ Trung Quốc, thanh vận tề động, ý thơ rào rạt. Anh ấy không chỉ có thể nhìn xa về núi ngắm cảnh mà có thể hòa hợp cùng phong cảnh độc đáo. Điều kiện của anh ấy có làm cho người ta vô cùng ngưỡng mộ, thập phần sùng bái. Di động chợt vang lên, một âm thanh như đã lâu lắm rồi. Chuyên tâm nhìn anh ta như vậy, có phải cảm thấy giống như đã từng quen biết anh ta? À, cũng coi như là cố nhân đi. Mặt tôi đỏ hồng nhìn xung quanh, vào đồng rét lạnh, tôi lại không ngờ gặp phải một điều bất ngờ như vậy. Cách ở chỗ kia cầu vượt, anh ở trong xe hướng tôi ngoặc tới. Nhìn sắc mặt Thẩm Ngượng Nam có vẻ không tốt lắm, không chỉ có khó coi mà quả thật là một loại lạnh lùng. Bình thường anh để lại cho tôi ấn tượng thân thiện, nhưng thật ra như thế lại cho người ta cảm giác xa cách. Như thể trường giả, chỉ có khi nét mặt anh lạnh lùng, nghiêm nghị mới có lẽ mới thật sự là anh. Nhưng nhìn anh như thế lại làm cho tôi có chút hấp tấp. Tôi lại tưởng tượng vẩn vờ cô gái lớn lên của anh trông như thế nào. Cô ấy cũng thường nhìn thấy diện mạo thật sự của anh hay không? Đối mặt với người anh Tuấn lại tài hòa, mọi người đều khoan dung hết mức có thể. Mà anh cũng đối với người khác khoan dung. Ưu điểm của anh có thể vô hạn mở rộng, có thể đủ để biến anh thành một thánh nhân cao thượng, làm cho người ta ngưỡng mộ như nhìn lên đỉnh núi cao. Nhưng trước mặt người thân cận, anh có thể tức giận, có thể sụp mặt ra. Chuyên tâm một chút, cô giáo thần. Anh vỗ nhẹ tay, nhắc nhở tôi chú ý sự tồn tại của anh. Tôi không được tự nhiên mỉm cười với anh. Em làm tôi thật sự ngạc nhiên đấy. Năm mới sao lại một mình bên ngoài như vậy? Bằng không còn có thể có ai? Tôi có đồng nghiệp, có học sinh, có ôn từ chung tề bằng, nhưng cũng chưa thân mật đến mức cùng nhau đi nghỉ phép đi chơi. Anh cũng không cùng người nhà ư? Bố mẹ anh đều ở nước ngoài. Anh trả lời tôi ngắn gọn. Tôi nghĩ định hỏi bạn gái thân yêu của anh đâu, thốt ra lời này thì đầy ý ghen tuồng rồi. Tôi thì có lý do gì để mà ghen tuồng cơ chứ? Lời nói và không khí trong trèo, lạnh lùng này đành nuốt vào trong bụng. Kế tiếp em có dự định gì không? Những lúc bên cạnh anh như lúc này, tất cả đều là anh an bài, tôi không có quyền lợi phản kháng. Như anh hỏi tôi bây giờ, chẳng qua là uyển chuyển xác nhận cáo biệt. Tôi chỉ tới đám người mở cửa xe. Gia nhập bọn họ, 6 người. Sau đó... Anh không để cho tôi nói hết câu, ánh mắt sắc bén làm cho câu nói kia chết non ngay tức khắc. Anh kém đến như vậy sao? Hả? Lời này ai nói mà chẳng được, chỉ có anh là không thể nói như thế. Anh có bao nhiêu là vĩ đại, là người của công chúng, không cần phải tôi thêm lời khen ngợi. Tôi thật sự cầu thị, không phải khen tặng. Hả? Phải không? Mặt anh thầm trầm đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhìn đến nỗi khiến tôi thấy phát sợ. như vậy anh cũng đủ xứng là bạn của em sao? Anh, ngày đó anh rất tức giận. Sao ngậm lại, ngày đó tôi thật có điểm quá. Tức điền rồi, lần đầu tiên anh bị người ta coi như thú hoàng hay thiên tài mà tránh né. Thật xin lỗi, tôi không dám nói cho anh biết lý do, chỉ nói tránh né. Như vậy có thể bù lại tổn thương của anh ư? Tôi trừng mắt to, trong mắt anh, ánh mắt của anh quả thật có lửa giận té ra. Thật sự xin lỗi, tôi đầu tôi ngày ấy bị hôn mê mới làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh, là tôi không xứng làm bạn của anh. Thần Hy, anh hét lớn một tiếng, đôi mắt lạnh tựa bằng dường như có thể đông cứng chết rồi. Tôi tự biết mình quá phận, hơn nữa vi phạm xấu hổ, sắc mặt trở nên trắng bạch. Anh chỉ biết có âm nhạc, phương diện tình cảm ít biết đến, là bạn với anh có phải quá thiệt thòi. Tôi đột ngột cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt, càng nói càng thêm bức bối, định mở cửa xe bước ra. Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi một cách hung hăng. Tôi thấy đau, kinh ngạc nhìn anh. Anh cũng trừng mắt nhìn lại tôi. Cứ như vậy giằng co, qua một hồi lâu anh mới buông tay tôi ra. Dùng sức đóng cửa xe quay đầu. Thầy không để ý đến, họng đã nghẹn cứng cúi đầu, nước mắt đã lan dài trên gò má. Rất nhanh ướt đẫm một mảng, tôi thống hận rời lẹ trước mặt anh ta. Bộ dạng như vậy, chẳng lẽ muốn ai đó thường tiếc sao? Thẩm Ngưỡng Nam cứ thế nhìn thẳng, không có ý định lái xe đi. Tôi cắn môi thật chặt, quyết không thể cho người khóc. Tiếng nghe tiếng khóc thút thít khó nghe phát ra. Anh xoay người, vươn tay nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi thuận lực dựa vào trong người anh, gối lên ngực anh mà khóc. Anh dịu dàng vuốt ve sau lưng tôi, thở dài nặng nề. Cứ như vậy, một tay anh ôm tôi, một tay anh lái xe. Mắt tôi đỏ au, mặt mũi thì sưng vù, đi nơi nào cũng không thích hợp, anh đưa tôi về nhà. Nhà ở của Thẩm Ngưỡng Nam so với nơi tôi ở trọ to gấp 4 lần. Chỉ một phòng để chơi đàn dương cầm thôi đã to bằng nhà tôi rồi. Bởi vì to nên có chút hơi lạnh lẽo, chỉ đứng ở kia đã thấy ngựa kiếp người. Tôi không nhìn thấy bóng dáng của ai khác, hiển nhiên anh ở nơi này một mình. Máy sưởi đã được mở lên, bên trong dần dần ấm hơn, tôi cởi áo khoác. Im lặng ngồi trên sofa, tâm tình đã dần bình tĩnh hơn lên. Anh đưa tôi một cốc trà nóng kéo ghế dựa ra ngồi đến trước mặt tôi. Im lặng, chúng tôi chính là cứ như thế đối diện nhìn nhau. Hồi lâu anh than nhẹ một tiếng, kéo tay tôi đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn lên chỗ bầm tím xanh kia. Máu tôi chợt sồng vọt lên não, bối rối nhìn anh. Anh nhìn tay tôi, sầu kín nói. Người ngoài đều thấy anh thật vĩ đại, thật ra anh cũng không thích thế, tựa như một ngôi sao thần tượng độc thoại trong chương trình một cách vô nghĩa. Ngay từ đầu, anh định làm nghệ sĩ dương cầm, nhưng vì không thích ánh đèn sân khấu nên mới quay sang làm lý luận âm nhạc. Anh muốn mình im lặng làm âm nhạc, còn có thể dạy dỗ học sinh của mình. Chỉ là có chút nhờ vả thân quen nên mặt bạn bè làm giám khảo. Có lần một thì sẽ có lần hai, cứ như vậy trôi đi, anh dần không nhận ra bản thân mình. Tuy rằng mang đến chút danh lợi tiền tài, nhưng anh lại mất đi rất nhiều. Nhưng như thế anh lại giúp nhiều người hiểu được âm nhạc cao nhã. Điều này không phải như một ngôi sao thần tượng cứ đọc lên lại có thể làm được. Điều này cần đến một người có tài năng chân chính thật sự mới có thể làm được. Anh chính là người thích hợp như thế. Tôi không đồng ý với điều anh nói. Anh là một ngôi sao sáng, có thể tỏa sáng sang cả những người xung quanh. Em cho là như vậy sao? Có thể là do tính cách của anh không thích như thế. Anh thích đứng trên giảng đường, làm công việc của một giáo sư, mà không phải thành một người nổi tiếng. Ngày một chút riêng tư cũng không có, cùng bạn bè dạo cửa hàng sách, xem phim ăn bữa cơm, đi ra ngoài giao lưu dù, nói chuyện dài sâu. Điều này hiện tại đối với anh thật xả xỉ. Anh thấy mình như con khỉ trong vườn bách thú vậy. Điều này không giống học giả, không giống một người nghệ sĩ âm nhạc. Nhìn vẻ mặt tịch mịch của anh, tôi nghẹn lời. Nếu điều đó làm cho anh không vui thì hãy chậm rãi rời đi. Nếu lập tức bỏ đi thì người đam mê âm nhạc của anh nhất định sẽ vô cùng mất mát. Dù sao hiện tại, anh cũng là người của công chúng, không thể tùy tiện bao giờ giữ chừng được. Thần Hy, làm bạn của anh, có phải là thật không được tự nhiên? Tôi buồn bực nhìn, tránh đôi tay anh ôm lại vai anh. Anh cuối cùng muốn hướng dẫn em xác định cái gì? Thẩm Ngưỡng Nam nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, nhìn đến độ tôi không được tự nhiên. Đột nhiên kéo tôi lại gần, giống như hai người yêu nhau. Tôi ngồi lên đùi anh ôm ngang eo tôi, hạ thấp người đặt lên một nụ hôn. Cái lưỡi nhắn mịn quấn lấy lưỡi tôi. Tôi mở to mắt, không thể nhìn rõ tình huống trước mặt. Anh dùng tay giữ chặt khuôn mặt tôi, làm sâu sắc thêm nụ hôn bằng lực của bản thân. Đến khi tôi thở hổn hển trong lòng anh, tôi cảm nhận được trên người anh hơi thở nam tính nhẹ nhàng mà ấm áp, mê người cũng như mê hoặc tư duy non nớt của tôi. Cứ ngồi như vậy mãi, thân thể của tôi có chút đau nhức, một nửa là vì thẹn thùng, một nửa là vì hoang mang. Anh chỉ là muốn xác định mình có quyền lực như vậy. Anh cũng thở gấp gáp như tôi, khuôn ngực rắn chắc, thở dồn dập phập phồng, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ tôi. Muốn nhiều quyền lực như vậy thì mẹ chết đi. Tôi có chút lòng dạ hẹp hòi, thực sát phong cảnh mà nói. Ừ, anh cũng không có ý gì muốn nhiều lắm. Một phần là đủ rồi, còn em không có gì muốn nói với anh sao? Hôn tôi rồi lại hỏi tôi có phải hay không đã quá muộn. Đó chính là học sinh của mẹ em. Anh ta để ý ôn từ trùng thì phải, tôi ăn ngay nói thật. Thì ra là vậy. Anh ôm chặt thắt lưng tôi, trên mặt tỏa ra ánh mặt trời sáng lạn. Vì sao? Tôi xem không hiểu giá thị trường cổ phiếu, rõ ràng nó luôn thay đổi mỗi ngày. Tôi biết rất nhiều công ty lên xuống chào đảo, chúng tôi có điểm chung rất ít, bên cạnh anh thật lạ. Anh là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, còn tôi chỉ là người bình thường vô cùng. Thích là thích, không nên suy nghĩ nhiều vì sao. Anh hôn lên má tôi, tôi ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh. Có lẽ tại đêm tuyết kia, khi ngã vào lòng anh khóc, tôi tất biết có một ngày mình liều lĩnh yêu anh. Nhưng tình yêu này rất lặng lẽ, nặng đến mức tôi nghĩ không thể nắm giữ trong tay. Cho nên tôi muốn chạy trốn, anh mang tôi trở lại, tôi chỉ có thể đón nhận định mệnh này mà thôi. Hết chương 12, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.